Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 233, cô giáo muốn tẩy trắng, 34. Góc truyện audio.com. Edit, không nên chứ. Cốt truyện, khi Lăng Mặc nhìn thấy Đoạn Thanh Dự yếu ớt, trong lòng vẫn có một tia phập phồng, cho nên mới mang cô ấy lên xe. Lúc này Đoạn Thanh Dự ngồi co trên ghế, run bần bật ôm vai, làn da sắc mặt bắt đầu nóng lên, đỏ bừng, đã phát sốt, virus tràn ngập toàn thân, dần dần thay đổi thành dị năng. Xe sóc này, thân thể Đoạn Thanh Dự cũng nghiêng ngả theo, may mà có vòng bảo vệ, không có chắc cô ấy đã bị ngã xuống đất. Cô ta là ai? Kỳ Cựu đột ngột nói. Thẩm Ngư thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ nữ chính. May mà nhanh chóng sửa miệng. Không quen biết, Kỳ Cựu nhàn nhạt nói. Em thấy cô giáo cứ nhìn chằm chằm người ta, còn tưởng là bạn của cô. Bắt đầu từ khi đó đã nhìn chằm chằm người này. Khi lên xe, còn mang người này lên xe. Bây giờ vẫn còn nhìn chằm chằm. Kỳ Cựu cảm thấy rất bực bội. Nếu người này chết đi, có phải sẽ không cướp đi tầm mắt của cô giáo nữa không? Thẩm Ngư cũng không biết hắn nghĩ gì. Mí mắt bắt đầu nặng, ngáp một cái, em buồn ngủ không? Kỳ Cựu lắc đầu, Thẩm Ngư dựa đầu lên vai hắn. Vậy để tôi dựa chút, tôi ngủ một lát, trên vai truyền đến trọng lượng làm sự bực bội trong lòng Kỳ Cựu biến mất. Mặt không biểu tình thẳng lưng, để cô dựa thoải mái hơn một chút, lãnh đạm ừ một tiếng. Xe sóc này, ngoài cửa sổ xe sắc trời đã tối, đen một mảnh, bầu trời đêm yên tĩnh cùng với gió đêm, mang theo lạnh lẽo, Kỳ Cựu cũng có một tia buồn ngủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà Lăng Mặc ngồi ở phía trước nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mày nhíu chặt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt anh ta, lộ ra lạnh lùng sắc bén. Lão đại, đã chuẩn bị xong, cấp dưới ngồi bên cạnh cầm súng nói. Bắn, dứt lời, một viên đại bay về phía cửa sổ xe. Súng được lắp ống giảm thanh. Đây cũng không phải loại súng bình thường, mà là súng gây mê dùng để đối phó với dị năng giả. Dị năng giả bị trúng đạn, dị năng sẽ lập tức bị biến mất, lâm vào hôn mê. Kỳ Cựu ngồi trong thùng xe nghe thấy tiếng động nhanh chóng mở bừng mắt. Nhưng còn chưa phản ứng kịp, trên vai hắn đã bị trúng đạn, nhìn về tòa phía trước, cắn chặt răng, phóng ra tinh thần lực, lại càng làm tác dụng thuốc xuất hiện nhanh hơn, là hắn thiếu cảnh giác, không thể ngủ, chấm, Kỳ Cựu mở to đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía Thẩm Ngư. Lại không thể chịu đựng được cảm giác buồn ngủ kia, căn cứ HD, A là căn cứ có thực lực mạnh mẽ nhất. Nhiều dị năng giả nhất trong tất cả các căn cứ rất lớn, tương đương với một trấn nhỏ, phân chia thành 3 khu vực và thành chính, người thường khu 500, dị năng giả bình thường khu 100, dị năng giả hiếm gặp khu A cùng với cao tầng ở thành chính. Mỗi khu vực phân chia, đều quyết định bởi dị năng, muốn gia nhập căn cứ này, cần phải đi làm kiểm tra trước, sau đó bắt đầu được phân tới từng khu vực. Khu vực càng gần thành chính thì đãi ngộ càng tốt, ví dụ như người bình thường một ngày chỉ được chia 3 cái bánh mì một bình nước, mà dị năng giả bình thường có thể được chia 10 cái bánh mì 3 bình nước. Dị năng hiếm càng được nhiều hơn, mỗi tuần người thường phải nộp 3 cái tinh hạch, mà dị năng giả bình thường một tuần phải nộp 5 cái tinh hạch dị năng. Bây giờ tiền tệ đã trở thành tinh hạch, một cái tinh hạch dị năng có thể đổi được 3 cái bánh mì. Tiền sẽ lên xuống theo thời gian. Lăng Mặc lại là thủ lĩnh của căn cứ HD. A, một tay sáng lập căn cứ này, cách trương.